Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2302, Binh Hoàng Mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đi gặp Isa, đem đáp ứng Bạch Vi sự tình nói một lần. Isa sau khi nghe nói ra, người đi hoàng cực tộc là lựa chọn chính xác. Nếu không lưu tại Nguyệt Chi Hiệp, căn bản không có đầy đủ tài nguyên tạo điều kiện cho người tấn thăng vương giả. Mặc dù ta là Nguyệt Chi Hiệp nữ hoàng, nhưng là cũng không có khả năng cầm tất cả tài nguyên trợ giúp ngươi tấn thăng vương cấp. Về sau đường còn phải dựa vào chính ngươi đi đi. Hoàng cực tộc là một cái không tệ chỗ. Nói xong, Isa nheo mắt lại nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Nguyên bản ta cho là ngươi chọn thập tứ hoàng tử. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lựa chọn Bạch Vi hoàng nữ. Là bởi vì hoàng nữ mỹ mạo sao? Nữ hoàng đại nhân nói đùa. Hàn Sâm không hiểu cảm giác phía sau mát lạnh. Vội vàng giải thích nói. Thập tứ hoàng tử muốn cho ta mượn kiềm chế nữ hoàng đại nhân ngài. Ta đương nhiên không có khả năng lựa chọn hắn. Isa nhẹ gật đầu nói ra. Thập tứ hoàng tử xác thực ý tại ta. Bất quá cùng Bạch Vi hoàng nữ so sánh. Thập tứ hoàng tử thân phận bối cảnh muốn mạnh rất nhiều. Có thể có được tài nguyên cũng biết nhiều rất nhiều. Người tuyển Bạch Vi hoàng nữ. Phương diện này phải kém nhiều hơn. Kém rất nhiều sao. Hàn Sâm đến là không có hướng về phương diện này suy nghĩ. Thập tứ hoàng tử Bạch Thương Lãng mẫu thân là long tộc huyết thống. Phía sau có long tộc ủng hộ. Thần kiêm long hoàng hai tộc chi học cùng tài nguyên. Mà Bạch Vi hoàng nữ lại chỉ là một tên hoàng cực tộc thị nữ sở sinh. Mà lại thị nữ kia cũng đã chết đi. Bạch Vi căn cơ có thể nói là rất nhiều hoàng tử hoàng nữ bên trong kém nhất một loại kia. Dừng một chút, Isa lại tiếp tục nói ra. Bất quá cũng chính vì vậy, người tại nàng nơi đó có thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Xem như có lợi có hại đi. Người tuyển nàng đến cũng không thể tính sai lầm. Hàn Sâm đến là cảm thấy dạng này vừa vặn. Hắn nguyên lai cũng không có tính toán cả đời này đều bán mình tại hoàng cực tộc. Có thể có cơ hội cầm tới tài nguyên là được. Bạch Vi căn cơ lại thế nào không tốt. Mà dù sao còn có hoàng nữ thân phận. Nàng có cơ hội tiếp xúc đến tài nguyên. Vậy nhưng so với bình thường người nhiều hơn nhiều. Chỉ bất quá những cái kia tài nguyên cần chính Bạch Vi đi tranh thủ mà thôi. Hàn Sâm thu thập đồ đạc đi theo Bạch Vi cùng nhau về hoàng cực tộc. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn không ngừng luyện hóa quỷ cốt chi lực tăng lên gen vật ngữ. Gen vật ngữ mặc dù một mực tại tăng lên. Bất quá khoảng cách tấn thăng công tước hay là có một khoảng cách. Tất cả quỷ cốt chi lực bị luyện hóa về sau có thể hay không tấn thăng công tước. Hàn Sâm hiện tại đã có chút cầm không chuẩn. Bạch Thương Lãng nhìn thấy Hàn Sâm đi theo Bạch Vi cùng nhau leo lên chiến hạm thời điểm. Cũng không có liếc hắn một cái. Bạch Thương Lãng nguyên bản đi tìm Hàn Sâm. Cũng bất quá chính là vì Isa mà thôi. Hắn đối với Hàn Sâm bản thân tịnh không có hứng thú quá lớn. Một cái công tước bản thân còn không đáng phải hắn đi chú ý. Mặc dù Hàn Sâm cự tuyệt hắn mời, để Bạch Thương Lãng có chút không cao hứng. Bất quá Bạch Thương Lãng còn không đến mức bởi vậy thì cùng Hàn Sâm trở mặt. Đến không phải là bởi vì có Bạch Vi nhân tố bên trong, mà là bởi vì Bạch Thương Lãng đối với Isa còn chưa hề tuyệt vọng. Dự định lại từ cái khác con đường tới tay, nghĩ biện pháp đem Isa chiêu mộ được hắn dưới trướng. Sở dĩ Bạch Thương Lãng tạm thời không có tính toán muốn động Hàn Sâm, mà lại theo Bạch Thương Lãng, Hàn Sâm đầu đi Bạch Vi dưới trướng, căn bản chính là một cái vô cùng buồn cười sai lầm quyết định. Coi như hắn không xuất thủ, rất nhanh Hàn Sâm cũng biết hối hận, người làm sao chỉ dẫn theo nàng đến. Bạch Vi nhìn thấy Hàn Sâm vậy mà mang theo nhất nhỏ một cái tiểu nữ nhi đi hoàng cực tộc. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Hoàng cực tộc cũng không phải một cái nhàn nhã giải trí dưỡng con mang nữ chỗ. Hàn Sâm để đó như vậy có năng lực Hàn Mộng Nhi không mang theo. Hết lần này tới lần khác mang theo như thế nhỏ một đứa con gái đi hoàng cực tộc. Để nàng nhịn không được khẽ nhíu mày. Ta nữ nhi này đi theo ta quen thuộc. Không có ta ở bên người. Nàng ngủ không yên. Hàn Sâm cười một cái nói. Cũng không có giải thích nhiều lắm. Hoàng cực tộc chân chính chủ dị chủng không gian chính là đế hoàng chi quốc. Cái kia một tinh vực rộng rãi vô biên. Cơ hồ có thể cùng hỗn loạn tinh vực so sánh. Bạch Vi mặc dù là hoàng nữ. Bất quá nàng chỗ ở lại không phải là trong hoàng cung. Bạch hoàng những cái kia hoàng tử hoàng nữ sau trưởng thành đều cần độc lập đi ra. Bọn hắn nguyên thủy nhất điểm xuất phát chính là đế hoàng chi quốc bên trong một khỏa tinh cầu. Bạch Vi phân đến tinh cầu tên là Phong Vực. Hàn Sâm đến nơi này đời sau thì khắc sâu hiểu được Bạch Vi tại hoàng cực tộc tình cảnh là bực nào gian nan. Phong Vực tinh sinh tồn điều kiện phi thường ác liệt không nói. Trọng yếu nhất là tài nguyên còn rất ít. Một chỗ như vậy làm khởi bước tinh cầu. Bạch Vi hiển nhiên là nhận lấy một ít người nhằm vào. Nếu không một cái hoàng nữ làm sao cũng không trở thành bị phân phối đến loại tinh cầu này tới. Ta tình cảnh hiện tại ngươi cũng nhìn thấy. Nguyên bản ta chỉ cần hoàn thành phụ hoàng giao xuống nhiệm vụ. Cầm lại bất tử điều lưu lại di vật. Liền có thể thu hoạch được một viên tài nguyên phong phú tinh cầu. Nhưng là bây giờ cái gì cũng bị mất. Cho nên chúng ta không có quá nhiều thời gian ở không. Người nghỉ ngơi 2 ngày. Ngày mai liền bắt đầu công tác đi. Đem Hàn Sâm đưa đến chỗ ở đời sau. Bạch Vi nói với Hàn Sâm. Bạch Vi chỗ ở là một tòa thành bảo. Tòa thành cũng tại một cái thành thị bên trong. Thế nhưng là thành thị tiêu điều bộ dáng. Lại làm cho Hàn Sâm nhịn không được nhíu mày. Mà lại tòa thành bên trong những người hầu kia cùng kỵ sĩ thấp kém tiêu chuẩn. Cũng làm cho Hàn Sâm càng thêm khắc sâu nhận thức đến. Bạch Vi vị này hoàng nữ sống thật không dễ dàng. Hoàng nữ điện hạ, ngài tại tộc trong có phải hay không có cái gì địch nhân? Hàn Sâm nhịn không được hỏi một câu. Bạch Vi thần sắc không đổi nói ra. Ta chỉ là một cái thị nữ sinh hạ hoàng nữ. Trên cơ bản không có kế thừa hoàng vị khả năng. Chỉ cần ta không đi tranh. Người bình thường cũng không sẽ cùng ta so đo cái gì. Nhưng là thập hoàng nữ cùng nàng mẫu thân lại là một cái ngoại lệ. Hàn Sâm không có chen vào nói. Chỉ là lẳng lặng nghe. Thế nhưng là Bạch Vi nhưng không có muốn nói tiếp ý tứ. Chỉ nói tiếng để Hàn Sâm nghỉ ngơi thật tốt. Thì thẳng rời đi. Bất quá coi như Bạch Vi không nói. Hàn Sâm đại khái cũng có thể đoán được một điểm. Những cái kia hậu cung tranh thủ tình cảm âm u sự tình. Hàn Sâm cũng đã được nghe nói một chút. Chỉ là những cái kia cùng Hàn Sâm đều không có quá lớn quan hệ. Hàn Sâm ngay tại suy tư muốn thế nào mới có thể từ hoàng cực tộc thu hoạch được tài nguyên. Rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện. Tại hoàng cực tộc trong thật khắp nơi đều là tài nguyên. So chấn thiên cung tài nguyên còn nhiều hơn. Thế nhưng là những cái kia tài nguyên đều phải dựa vào chính bọn hắn đi tranh thủ. Đương nhiên, người bình thường căn bản liên tranh thủ tư cách đều không. Bởi vì Bạch Vi có như thế một cái hoàng nữ thân phận tại. Nàng mới có tư cách đi tranh thủ những cái kia tài nguyên. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm thì bị Bạch Vi gọi vào phòng nghị sự. Thương nghị như thế nào mới có thể cầm tới tiến vào binh hoàng mộ tư cách. Cái gọi là binh hoàng mộ, cũng không phải thật sự là mộ địa, mà là một tòa kho binh khí. Chỉ là nơi đó binh khí đều là lịch đại hoàng đế sử dụng qua. Đương nhiên, bên trong không chỉ là có thần hóa chi khí. Hoàng đế lúc tuổi còn trẻ sử dụng các cấp độ binh khí đều có. Hoàng tộc hậu bối tử tôn có thể tiến vào binh hoàng mộ bên trong thử thời vận. Nếu như vận khí tốt có thể có được cái nào đó binh khí tán thành. Liền có thể đem nó mang ra binh hoàng mộ. Làm binh khí của mình sử dụng. Bất quá muốn đi vào binh hoàng mộ. Đầu tiên cần thông qua một cái khảo nghiệm mới được. Bạch Vi vẫn không thể thông qua binh hoàng mộ khảo nghiệm. tự nhiên cũng không có tiến vào binh hoàng mộ. Cách chương.